Vũ Cực Thiên Hạ, chương 601, Đao Mang Lĩnh Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, tất cả võ giả đều tập trung chú ý vào người Ma Ha. Ma Ha hừ lạnh, thật coi mình là vô địch ư? Người vừa động, Ma Ha một bước đi ra mấy chục trượng, trực tiếp lên lôi đài. Giết Khai Dương, dường như ngươi nghĩ rằng chắc thắng ta rồi. Khóe miệng Ma Ha cong lên. Hắn không thể không thừa nhận năng lực phòng ngự linh hồn của Lâm Minh. Ý chí đế giả cũng bị hắn đỡ được. Nhưng không sao, Ma Ha là võ giả cự ma tộc. Trước giờ đều chủ yếu là bạo lực cùng chiến đấu trực diện. Công kích linh hồn là lĩnh vực của ải ma tộc. Rút ra trường đao, đao của Ma Ha dài 7 xích. Cộng thêm chuôi đao liền cao ngang với người trưởng thành. Sống đao dày chừng 3 tấc. Nhìn trọng lượng cũng không dưới mấy vạn cân. Võ giả cự ma tộc phổ biến yêu thích loại vũ khí cỡ trọng lượng này. Nói nhảm vô ích, ra tay đi. Lâm Minh run tử huyễn thương. Trên mũi thương lóe ra điện quang. Ma Ha cầm đao hai tay. Cả người quấn quanh ma vân. Một đao chém ra, đao khí quét ra ngoài. Gạch đá ở nơi đi qua đều biến thành cho bụi biến mất. Hủy diệt ý cảnh, so sánh với hình thiên. Hủy diệt ý cảnh của Ma Ha mạnh gấp mấy lần, viên gạch chắc chắn chỉ bị đao gió thổi qua là sụp đổ. Dù là nền kim loại có trận pháp gia cố cũng bị lõm xuống. Đao gió này thổi lên trên thính phòng. May mà những võ giả xung quanh đều là cao thủ, đều tạo ra ma nguyên hộ thể ngăn cản đao phong xâm nhập. Mà ma nguyên của bọn họ chỉ vừa tiếp xúc với đao khí của Ma Ha liền như bị sói mòn, nhanh chóng tan rã. Khủng bố, chỉ là dư sóng đã thế. Đánh trực diện còn tới cỡ nào? Lâm Minh cũng cảm nhận được áp lực từ hủy diệt ý cảnh. Đối mặt với hủy diệt ý cảnh, hắn không hề xa lạ. Rõ ràng trong thông thiên tháp có chỗ tìm hiểu hủy diệt ý cảnh. Hủy diệt ý cảnh của hình thiên, Ma Ha đều tìm hiểu từ nơi đó. Mở ra tà thần lực, huyết ấn toàn sát, đâm ra một thương, huyết ẩm chi ấn xoay quanh. Va chạm dữ dội với hủy diệt ý cảnh, phát ra tiếng rít làm người ta tê răng. Giác, đao mang cùng thương mang đồng thời nổ tung. Thân thể Lâm Minh lướt nhẹ ra sau như lông vũ, nhẹ nhàng phá vỡ hủy diệt ý cảnh. Lâm Minh mặt không đỏ tim không đập nhanh, không thở dốc một cái. Dù là những võ giả trên sân đã sớm đoán được một đao của Ma Ha không làm gì được Lâm Minh, nhưng bị đỡ được dễ dàng như thế vẫn làm người ta kinh hãi. Hủy diệt ý cảnh không phải là ý cảnh bình thường. Đó là một trong ý cảnh tối cao. Không cần thử nữa. Đánh một trận toàn lực là được. Lâm Minh nhẹ nhàng đáp xuống đất. Mũi thương chỉ thẳng Ma Ha. Ngông cuồng. Trong mắt Ma Ha lóe lên tia sáng lạnh. Nếu đã vậy, ta thành toàn cho ngươi. Vung đao ngang ngực. Ma Ha bùng nổ ma nguyên đến tận cùng. Trong hàn quang, cả người hắn phình ra, gân xanh toàn thân nổi lên như run bò. Màn hào quang màu đen bao phủ Ma Ha, tiếp theo nháy mắt mở rộng ra 10 trượng. Ở bên trong màn hào quang này, vô số đao mang chớp động, mỗi một đao mang đều ẩn chứa hủy diệt ý cảnh. Đao mang lĩnh vực, chiêu thức nổi danh của Ma Ha. Đao mang lĩnh vực đến từ Tây vực Thánh Ma Đại Lục. Dùng chân nguyên dày đặc tạo ra vô số đao khí. Võ giả bình thường phát ra đao khí hoặc là công kích được người khác, hoặc là đánh hụt. Bất kể tình huống nào, đao khí đều sẽ tản mát, chuyển hóa thành lực phá hoại. Mà Ma Ha thi triển đao mang lĩnh vực, lại có thể đảm bảo đao khí tụ mà không tan, xoay quanh thân thể, sinh sôi không ngừng. Đây là chiêu thức cả công lẫn thủ. Võ giả bình thường bị bao phủ trong đao mang lĩnh vực sẽ trực tiếp bị cắt thành thịt nát. Chỗ mạnh mẽ nhất của đao mang lĩnh vực là mỗi lần Ma Ha phát ra một đao, một đao này sẽ dung nhập vào đao mang lĩnh vực, làm cho lĩnh vực càng mạnh mẽ hơn. Nhìn thấy Ma Ha đối phó toàn lực, các võ giả nơi này đều sáng mắt. Lần này mới là làm thiệt. Có không ít võ giả cự ma tộc đang hò hét cho Ma Ha thì triển ra đao mang lĩnh vực. Ma Ha căn bản là máy xay thịt hình người, ai có thể đối đầu? Không chỉ thế, so sánh với lực công kích xuất sắc của đao mang lĩnh vực, lực phòng ngự của nó càng cực kỳ khủng bố. Vô số đao mang trong lĩnh vực sinh sôi không ngừng. Bất kỳ công kích nào tiến vào đều sẽ bị đao mang xé nát. Hống, Maha chém ra một đao. Vô số đao mang bên cạnh hắn cũng bị một đao này ảnh hưởng. Một đao chém ra, đao khí tư tung. Đây là đao mang lĩnh vực dung hợp hủy diệt ý cảnh. Nguyên bản tinh túy của đao mang lĩnh vực là chém nát tất cả. Bây giờ có thêm hủy diệt ý cảnh. Đủ tưởng tượng được uy lực của nó. Sắc mặt của Lâm Minh cuối cùng trở nên nghiêm túc. Danh tiếng thiên ma thất tinh không phải nói chơi. Dù là khai dương yếu nhất cũng chỉ là không may mắn đụng phải mình quá am hiểu phòng ngự linh hồn. Cho nên bó tay mọi mặt. Còn Maha trước mắt. Rõ ràng mạnh hơn khai dương rất nhiều. Tà thần lực mở ra đến 9 thành. Tử huyễn thương vung ngang. Trên mũi thương lóe ra sấm sét. Hồ quang to như mãng xà đang múa may. Truy điện, đưa tiềm lực ý chí toàn thân vào trong tử huyễn thương. Một đòn dung hợp lôi chi ý cảnh và đại hoang kích quyết. Lâm Minh nhân thương hợp nhất. Hóa thành một tia chớp xít gào đâm thẳng vào đao mang lĩnh vực. Tấn công trực diện, không chỉ mọi người xem chiến. Ngay cả Maha cũng kinh hãi. Đao mang lĩnh vực phá nát tất cả. Người bình thường đối mặt với một chiêu này chỉ có thể công kích tầm xa. Tiêu hao từng chút lực lượng của đao mang lĩnh vực. Không dám va chạm trực diện. Xẹt, lôi quang chói mắt tràn ngập đại sảnh. Đao mang lĩnh vực không gì phá nổi trực tiếp bị thương mang sắc bén đâm thủng. Tiếp theo đó, vô số đao mang cùng thương mang quấn vào nhau trong lĩnh vực. Phát ra tiếng nổ đùng đùng liên tiếp. Đao mang liên tục bị lôi đình lực xé nát. Đồng thời, lôi đình lực cũng đang bị suy yếu. Trong chớp nhoáng, người xem không kịp phản ứng. Lâm Minh hóa thành tia chớp đã đâm tới trước mặt Maha. Hừ, xông vào là muốn chết. Maha hét lớn một tiếng. Hai tay cầm đao chém về phía Lâm Minh. Phá sơn kích. Một đao phá sơn kích của Maha hoàn toàn có thể chém ra một chóp núi. Bây giờ đao khí ngưng tụ thành màng đao trong suốt rộng mười mấy trượng. Chém về phía Lâm Minh. Một đao khí thế hùng hồn như thế. Làm người ta không khỏi kinh hãi. Giác, vô số đao mang vỡ nát. Lâm Minh hóa thành tia sét tím xuyên qua đao mang lĩnh vực của Maha. Lao ra từ một mặt khác. Cùng lúc đó, một đao của Maha chém mạnh lên lôi đài. Gạch nền chưa kịp tiếp xúc với đao phong đã bị đao khí quét thành cát bụi. Tiếp theo biến mất tăm. Tiếp theo màn đao nện mạnh lên nền kim loại. Chém ra vết rách dài 30 trượng thật rộng. Cả lôi đài bị một đao của Maha chia làm hai. Người xem ở đây chỉ cảm thấy máu bỗng ngừng chảy. Một đao này quá khủng bố. Cả một khu vực rộng 10 trượng. Dài hơn 30 trượng trên lôi đài. Gạch nền bị hủy diệt ý cảnh đánh vào biến mất. Những chỗ xa hơn thì hóa thành cát mịn. Ngay cả nền kim loại có trận pháp củng cố cũng bị xé ra. Để lại vết rạn ghê người. Tất cả ánh mắt đều rơi vào người Lâm Minh. Còn Lâm Minh sau khi xuyên qua đao mang lĩnh vực chỉ bình tĩnh xoay người. Không chút vết thương. Nhìn lại Maha. Sắc mặt tái nhợt. Một dòng máu tươi chậm rãi chảy xuống từ vai hắn. Maha bị thương. Trời ạ, một đao khủng bố như thế. Ta cách xa cỡ này mà vẫn cảm giác như bị một đao chém nát. Kết quả, bị thương lại là Maha. Vừa rồi hẳn là tuyệt chiêu của Lâm Minh. Tiếp tục như vậy, hắn thật có khả năng thắng liên tục hai trận. Tiếp theo khiêu chiến Diêm Si. Không hổ là đệ nhất thiên tài vạn năm qua. Lâm Minh mạnh thì không giả. Nhưng ta vẫn không thể hiểu được. Một thương của Lâm Minh dù tốc độ cực nhanh. Nhưng nhìn không cảm thấy khủng bố cỡ nào. Còn trong đao mang của Maha ẩn chứa hủy diệt ý cảnh. Nhìn thảm cảnh của lôi đài là biết. Sao đối đầu nhau lại tạo thành kết quả này. Người xem đều cảm thấy không thể hiểu được. Hủy diệt ý cảnh được bầu là một trong ý cảnh tối cao. Nào phải chỉ có hư danh. Huống chi Maha đã nâng hủy diệt ý cảnh đến độ cao như thế. Nhưng đối mặt với Lâm Minh. Hủy diệt ý cảnh của hắn giống như vô dụng. Maha nhìn Lâm Minh. Sắc mặt có chút khó coi. Người xem ở đây không rõ. Nhưng Maha biết rõ ràng. Một đao vừa nãy kỳ thật hắn không chém trúng Lâm Minh. Lúc hắn chém xuống một đao đó. Bỗng có một loại cảm giác quỷ dị. Tiếp theo Lâm Minh ở trạng thái không thể nào né tránh một đòn trực diện của mình. Chỉ là bị dư sóng đao khí xẹt qua. Mà một chút dư sóng này căn bản không phá được chân nguyên hộ thể của Lâm Minh. Phá sơn kích của hắn. Chém hụt. Lâm Minh, có bản lĩnh thì đối đầu trực diện với ta. Phá vỡ đao mang lĩnh vực của ta. Chấm. Ma Ha xé bỏ áo trên bị thương mang đánh nát. Ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Minh. Phá vỡ đao mang lĩnh vực của ngươi. Lâm Minh mỉm cười. Ma nguyên của Ma Ha vô cùng dày đặc. Đao mang lĩnh vực lại sinh sôi không ngừng. Cực kỳ khủng bố. Muốn phá vỡ không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao tu vi của Lâm Minh không bằng Ma Ha. Hơn nữa Ma Ha phòng thủ. Lâm Minh tấn công. Đao mang lĩnh vực tụ mà không tán. Thương mang của Lâm Minh đâm vào sẽ bị vây công. Tình thế rất bất lợi. Dưới tình huống như vậy mà muốn dùng lực lượng tuyệt đối phá nát đao mang lĩnh vực. Chỉ sợ phải vận dụng lực lượng bát môn độn giáp. Lâm Minh lại không muốn làm vậy. Bát môn độn giáp là đòn sát thủ lớn nhất của hắn. Trải qua giao thủ vừa rồi. Ma Ha dường như càng thêm kiêng kỵ thân pháp né tránh quỷ dị của Lâm Minh. Lần này hắn chia đao mang trải rộng quanh người. Bao vây xung quanh. Đẩy phòng ngự tới tận cùng. Đao mang lĩnh vực vốn là chiêu thức phòng ngự cực kỳ xuất sắc. Bây giờ lại làm phòng ngự tới tận cùng. Lại càng vững như chuông đồng. Ma Ha đã hạ quyết tâm. Cùng lắm thì đánh tiêu hao. Hắn tuyệt đối tin tưởng vào tổng sản lượng ma nguyên cùng năng lực khôi phục của mình. Lâm Minh nhìn ra tính toán của Ma Ha. Đánh tiêu hao. Hắn không sợ. Nhưng không muốn. Ở tầng 3 thông thiên tháp. Nơi nơi đều là kẻ địch của hắn. Lâm Minh càng có khuynh hướng bảo trì mình ở trạng thái đỉnh phong tuyệt đối. Hắn không muốn mở ra bát môn độn giáp. Cũng không muốn đánh tiêu hao. Nhấc chân, Lâm Minh bình thản đi về phía Ma Ha. Từng bước một đến gần đao mang lĩnh vực. Hắn muốn làm gì, người xem đều không hiểu. Trên người Lâm Minh cũng không ngưng tụ bao nhiêu chân nguyên hộ thể. Cứ như thế đi về phía đao mang lĩnh vực. Như muốn trực tiếp bước vào trong đó. Cách chương.